Hoa hồng đỏ túy phong lâm, chương 70, hại người hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương Bơ Chi, cuộc sống về đêm của Tuyên An, sau khi màn đêm buông xuống chính thức trình diễn. Đường Bình Tứ giống như một thành phố không ngủ, quán bar cả một con phố, cửa của các tiệm massage cũng sáng đèn. Mèo có một, bạn gái, là bà chủ của tiệm massage, bình thường không có việc gì đều chạy tới đây. Gần đây kiếm được một khoản tiền còn muốn mở rộng tiệm. Sau khi vui vẻ ở tiệm massage, hắn ngân nga chuẩn bị cảnh tiếp theo, đút túi quần đi về phía bãi đỗ xe. Đó là một bãi đất trống chờ xây, không người quản lý, mèo ngậm một điếu thuốc trong miệng, thảnh thơi tìm được xe mình. Đột nhiên, một chùm cường quang bắn tới, hắn bị trói không mở mắt ra được, vội vàng lấy tay chặn lại. Ánh sáng xa của xe máy, chợt lóe chợt tắt, chiếu về phía hắn. Mày CMN ai vậy? Chỉ thấy cách đó không xa một thân ảnh chậm rãi đi tới. Thân hình nàng cao gầy, chân bước trên mặt tuyết phát ra thanh âm xào xạc. Đến khi thấy rõ người tới trong tay cầm gậy co duỗi, mèo mới cảm giác mình gặp phải phiền toái. Hắn phản ứng cũng nhanh, mở cốp xe rút ra một con dao phay. Đừng giả thần giả quỷ với ông đối đầu nhiều lắm chẳng sợ bố con thằng nào. Gió lạnh hất mái tóc dài của Liễu Tư Dực lên, nàng đứng sau ánh sáng. Không thấy rõ mặt, chỉ có cây gậy co duỗi lúc ẩn lúc hiện kia, vô cùng bắt mắt. Lửa là do mày phóng, giọng nói của nàng lạnh lẽo, giống như hàn băng ngàn năm, nghe khiến người ta run lẩy bẩy. Vớ vẩn, tao chưa từng đến quán bar đó. Vừa nói xong lời này, mèo đã cảm thấy mình lỡ miệng. Liễu Tư Dực nhướng mày, rất tốt, chưa đánh đã khai. Mèo vội sửa miệng, mày là ai, quán bar cháy liên quan đéo gì đến tao. Tới đưa mày đi bầu bạn với chuột. Liễu Tư Dực dứt lời vung gậy mà đi. Mèo thường xuyên đánh nhau cũng có vài cái, lấy đao dài ra ngăn cản, miễn cưỡng tiếp Liễu Tư Dực mấy chiêu. Hắn cảm giác người tới không có ý tốt, mỗi chiêu đều tàn nhẫn. Hắn cũng không nề nang nữa, tay phải cầm đao chém đi, tay trái nhân cơ hội rút ra dao nhỏ trong thắt lưng đâm tới nàng. Động tác của Liễu Tư Dực càng nhanh nhẹn, thân thể nàng khẽ cong, dao găm ở trước bụng cắt vào khoảng không. Nàng trở tay nắm lấy cổ tay mèo, cắt vào bụng hắn, làm rách một lỗ trên quần áo hắn. Mèo bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngay khi hắn thất thần hết sức, Liễu Tư Dực một cước đá vào chỗ hiểm của hắn, theo một tiếng kêu thảm thiết, nàng nhẹ nhàng xoay gay co duỗi, kẹp đao dài dùng sức bè ngược lại, tay cầm đao của mèo không thể khống chế đối với ngực mình một cái, chỉ cảm nhận một trận cảm giác mát mẻ đánh tới. Quần áo trước ngực chảy ra máu. A, mèo hét lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, chi dưới ngực đau đến khó có thể nói thành lời. Hắn hoảng sợ nhìn Liễu Tư Dực, ngay cả một câu xin tha cũng không có cách nào nói ra. Hắn cảm thấy mình sắp hít thở không thông, sắp chết. Liễu Tư Dực đi tới trước mặt hắn, ánh mắt lạnh như băng bình tĩnh lại mang theo sát khí. Giờ phút này nàng đối với mèo mà nói tựa như quỷ đòi mạng ở địa ngục. Anh Sơn tên đầy đủ là gì? Giọng nói trầm thấp của nàng không có một tia phập phồng. Tôi không biết a, tôi làm sao lại biết cái này? Mèo liều mạng lắc đầu, Liễu Tư Dực không ép hỏi, nàng chỉ đứng lên quan sát hắn, sự coi thường rét lạnh kia, làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Nàng liếc về phía vết thương của mèo, bỗng nhiên một cước dẫm lên. Đau đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng bàn chân dính tuyết đè lên vết thương bị cắt. Tuyết thấm vào lưỡi dao, mèo đau đến gào khóc. Liễu Tư Dực hơi cúi người, lạnh lùng nói, tao không thích nói lần thứ hai, dứt lời lực dưới chân lại tăng thêm vài phần. Tôi nói, anh Sơn vốn tên là Kiều Thanh Sơn. Tay mèo vốn ôm vết thương chỉ có thể ôm chân Liễu Tư Dực giảm bớt áp lực, vết thương tuy rằng nông, bị dẫm lên máu chảy không ngừng. Liễu Tư Dực không ngừng nghỉ, hỏi tiếp, hắn ở đâu, tôi không biết. Anh Sơn đã sớm không còn chơi với chúng tôi. Liễu Tư Dực vặn vẹo mắt cá chân, máu dính vào đế giày, miệng vết thương dường như nứt ra. Mèo tuyệt vọng kêu thảm thiết, thậm chí muốn kêu cứu mạng. Đáng tiếc bốn phía không có người, hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Tôi thật sự không biết, lão đại, tôi thật sự không biết mà. Anh Sơn chỉ liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, gửi tiền cũng là chuyển khoản qua điện thoại. Chúng tôi không gặp được anh ta. Mèo gấp đến độ khóc nức nở cầu xin tha, Liễu Tư Dực lúc này mới buông chân ra, xoay người đi về phía xe máy. Mèo thấy nàng quay lưng về phía mình, sát tâm cùng nhau, dùng hết sức nhặt đao trên mặt đất lên, muốn giãy giụa lần cuối cùng. Vừa giơ đao đứng lên, Liễu Tư Dực đột nhiên xoay người, đạp mạnh vào bụng. Mèo quỳ rạp trên mặt đất, lần này hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ngay cả giãy chết cũng không làm được. Liễu Tư Dực tiến lên, đôi mắt lạnh chừng một cái, cây gậy nặng nề đập vào đầu gối hắn. Sau một tiếng kêu thê lương, mèo đau đến hôn mê bất tỉnh. Một cái chân trái, một cái chân phải, đủ, coi như là lãi cho Tiểu Võ. Liễu Tư Dực trói chặt mèo xong, lần lượt gọi 110 và 120, rồi biến mất trong đêm tối. Tập đoàn quản cọc tòa nhà Lăng Duệ, văn phòng tổng giám đốc còn sáng, Lăng Thiên Dục bận rộn một hồi liền muốn gọi điện thoại. Cả ngày không có tin tức của Liễu Tư Dực, lòng cô cứ luôn treo ngược, bất an. Lăng Thiên Dục khẽ xoa mi tâm, vẫn không thể tập trung vào công việc. Cô đứng lên lại ngồi xuống lại đứng lên, đi tới đi lui trong phòng làm việc, luôn cảm thấy rất bất an. Dục Tổng, tra được rồi, Lam Phi húc đẩy cửa tiến vào, cuối cùng cũng tra được Kiều Sơn. Nói đi, Kiều Sơn vốn tên là Kiều Thanh Sơn, trước kia là anh cả của hội sở, rất thoải mái. Có điều đã rời đi 3 năm, vẫn đi theo Lăng Gia Tam Phong làm việc, xác thực mà nói là đi theo Lăng Thương Vũ. Nghe nói hai người bọn họ lúc trước không đánh không quen biết, Lăng Thương Vũ coi trọng thân thủ và cá tính của Kiều Sơn, nên đã trả lương cao để nhận hắn, bởi vì bối cảnh này, hắn vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với công ty, chỉ là một bản hồ sơ lưu. Lăng Thiên Dục nghe xong mày nhíu càng sâu, chỉ biết những thứ này cũng không có tác dụng gì. Lăng Thương Vũ vì sao lại theo dõi Rose? Cô ngửa người lên ghế hai mắt nhắm nghiền, bình tĩnh lại suy nghĩ, kết nối mọi việc lại với nhau và suy ngược lại một lần. Giả thiết là cậu ta nhìn ra quan hệ giữa mình và Liễu Tư Dực, mới hạ chiêu này, như vậy cậu ta làm sao nhìn ra được? Ngày có người gây chuyện đó, Tư Dực xuất hiện, tuy rằng đi lại vội vàng, nhưng vị trí kia là có camera theo dõi. Nghĩ lại, ngày cô và Tư Dực ôm nhau ở Nghĩa Trang, lúc gần đi gặp người canh gác kia, người sau đó cũng bị Lâm Hoàn tra ra là người của Tam Phòng. Hơn nữa Trang Viên và gia đình Lăng Thị ngày hai lần, dấu hiệu rõ ràng như vậy, không gạt được Lăng Thương Vũ âm hiểm giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta phóng hỏa thứ nhất là chút giận báo thù riêng, thứ hai là muốn nhìn xem mình phản ứng như thế nào, có thể bị chuyện này ảnh hưởng không. Chẳng trách hai ngày gần đây nhìn thấy mình quái gở, còn nói gì mà. Nhị tỷ trông tâm trạng không tốt lắm, gặp chuyện gì sao, nếu gặp chuyện gì thì có thể nghỉ phép nha. Tiện nhân, Lăng Thiên Dục đập bàn, nghĩ như vậy, như thể đã thông suốt mọi thứ đều rõ ràng. Phi Húc, bây giờ anh đến phòng giám sát, chứng thực cho tôi một việc, mấy ngày hôm trước lần cuối cùng tụ tập gây sự, Lăng Thương Vũ có ở bên trong xem hay không, hoặc là hắn có yêu cầu xem hay không, tôi muốn lập tức biết đáp án. Được. Cô chờ tôi, Lam Phi Húc chạy như bay ra ngoài, phòng theo dõi có người trực 24, điều tra cái này không khó. Là cô hành động quá chậm sao, Lăng Thương Vũ thoáng dùng một ám chiêu, liền đánh sập Tư Dực của cô. Điểm yếu rất đáng sợ, tâm trạng Liễu Tư Dực sụp đổ, Lăng Thiên Dục cũng không dễ chịu, ngay cả làm việc cũng không ở trạng thái tốt. Quan trọng nhất là, Tiểu Võ tốt như vậy cứ như vậy mà mất. Nghĩ đến Trương Tiểu Võ, ngực Lăng Thiên Dục phát đau, cô không thể nghĩ đến những kỷ niệm đã qua, chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước. Hơn nữa, đã một ngày rồi, Tư Dực rốt cuộc đã đi đâu? Lấy thân mạo hiểm điều tra tội phạm phóng hỏa, hay là đi tìm những tên khốn kia tính sổ? Lăng Thiên Dục đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt, lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc điện thoại, vẫn không gọi được. Đúng lúc này, Hải Dụ tới. Cô ấy một mặt vì công việc ở lại công ty tăng ca, mặt khác vì giúp Lăng Thiên Dục giám sát số liệu trang web của tứ phòng, quyền hạn của hội đồng quản trị là có thể xem bất kỳ tình hình lợi nhuận của công ty con nào. Nhị tiểu thư, xảy ra chuyện rồi, Hải Dụ đưa điện thoại tới, vẫn là đoạn video ngắn do người qua đường quay, công bố có người báo cảnh sát nói có kẻ phóng hỏa, sau đó ở hai nơi trước sau phát hiện hai người đàn ông bị đánh gãy chân trói trên mặt đất. Cảnh sát đưa hai người đến bệnh viện trước, trước mắt vụ án đang tiến thêm một bước điều tra. Sau khi video này truyền ra, trên mạng bắt đầu xôn xao, có người nói là thợ săn thành phố, có người nói là trả thù trên đường, còn có người nói đây là báo ứng, nhao nhao trầm trồ khen ngợi, đồng thời cũng tràn ngập tò mò đối với người động thủ kia. Chắc chắn là Hồng Tâm làm, chúng ta phải nhanh chóng tìm được cô ấy. Hải Dụ lo lắng, mấy ngày nay cô ấy cũng sứt đầu mẻ chán. Lăng Thiên Dục nhìn thấy video ngược lại thở phào nhẹ nhõm, như vậy ít nhất có thể chứng minh Liễu Tư Dực không sao. Hơn nữa chuyện này quả thật phù hợp với tác phong làm việc của nàng. Nàng biết giới hạn, cũng biết cân bằng giữa pháp luật và thù hận, làm đến mức độ này đã là nhân từ và nhẫn nhịn lớn nhất của Liễu Tư Dực. Nhưng hai người này chỉ là người chấp hành, cũng không phải thủ phạm thật sự. Nhị tiểu thư, chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Lăng Thiên Dục trầm mặt, cô trước đừng động đến chuyện này, mang theo máy tính, qua bên Lam Doanh chờ tôi. Được, tôi đi ngay. Hải Dụ vội vàng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn chiếu rọi khuôn mặt thâm trầm của cô lên cửa kính. Cô chống cằm suy nghĩ, hiện tại nhất định phải đưa chuyện đối phó với tứ phòng lên nhật trình. Vốn định chờ sau khi lên sàn sẽ đánh bọn họ trở tay không kịp. Hiện tại xem ra là cô quá mức nhân từ, không nên vì suy xét tổn thất tiền lời của tứ phòng mà chờ đợi. Tư Dực chắc đã trở về rồi. Lăng Thiên Dục nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, quyết tâm đi mọi nơi có thể tìm nàng. Gió lạnh xào xạc, người đi đường top 5 top 3. Lăng Thiên Dục siết chặt cổ áo đi về phía bãi đỗ xe, đi chưa được mấy bước, chợt nghe thấy phía sau có tiếng động cơ chuyển đến. Ánh đèn chói mắt trong nháy mắt nàng xoay người tắt đi, một đôi chân thon dài chống mặt đất, mũ bảo hiểm che khuất mặt, chỉ lộ ra ánh mắt. Muốn đi nhờ xe không? Lăng Thiên Dục trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác tủi thân. Em biết chị gọi em bao nhiêu cuộc điện thoại không? Liễu Tư Dực tháo mũ bảo hiểm xuống, khẩu trang che mặt, đôi mắt đẹp như ẩn như hiện lộ ra ánh sáng. Nàng khẽ vén sợi tóc rối bời, mặt mày hơi cong, đưa mũ bảo hiểm qua. Lên xe, đưa chị đi hóng gió. Không đi, chị sợ lạnh. Lăng Thiên Dục có chút tức giận, Liễu Tư Dực một chân đá chân trống xuống. Mang theo mũ bảo hiểm đi về phía Lăng Thiên Dục. Ôm em sẽ không lạnh. Dứt lời nhẹ nhàng vén tóc Lăng Thiên Dục ra sau tai, giúp cô đội mũ bảo hiểm, đỡ cô ngồi lên ghế sau. Gió lạnh đêm tối thổi đến Liễu Tư Dực không hề hay biết. Lăng Thiên Dục ôm eo nàng, dán sát vào nàng. Gió thổi cực nhanh, cảnh đêm vội vã hiện lên, xuyên qua tầm mắt. Tất cả đều rất hoảng hốt, chỉ có nhiệt độ cơ thể của Liễu Tư Dực là chân thật nhất, ấm áp nhất. Eo của nàng thon thả mềm mại, cánh tay Lăng Thiên Dục có thể thoải mái mà ôm, có thể chạm vào nàng bình an vô sự, thật tốt. Xe chạy đến thành cổ thả chậm tốc độ, đây là nơi có cảnh đêm đẹp nhất Tuyên An. Cảng nước đan xen, đường phố ngang dọc, bóng đèn điểm xuyết mỗi một chỗ trên đường phố, trong sông sóng gợn lăn tăn, chiếu rọi màu tuyết trên cầu cổ, đạp xe ở chỗ này, có loại phong tình và lãng mạn không thể diễn tả bằng lời. Lăng Thiên Dục lẳng lặng dựa vào Liễu Tư Dực, bình tĩnh mà ấm áp. Cô đã lâu không thấy phong cảnh ven đường, cũng chưa từng phát hiện Tuyên An thì ra đẹp như vậy sao? Đi một vòng quanh thành cổ, Liễu Tư Dực mới lái xe về biệt thự Lam Doanh, lúc đến nơi Hải Dụ đã tới. Hai người đang lo lắng cho Liễu Tư Dực, nàng liền xuất hiện, một thân trang phục oai hùng hiên ngang này, khiến Lam Doanh nhìn thẳng vào mắt, mê mẩn. Hồng à, chị đây là đi làm nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa à? Liễu Tư Dực ngồi thẳng xuống thảm, rót cho mình một ly nước uống một hơi cạn sạch. Môi nàng trắng bệch, bị gió thổi vào mặt lạnh thấu xương. Có phải lạnh quá không, hay là đi tắm nước nóng trước? Hải Dụ lấy tay vuốt mặt nàng, có chút không yên tâm. Không cần, nàng lấy máy ghi âm ra, nhấn công tắc, bên trong truyền ra lời nói của chuột và mèo. Khẩu cung của hai người đều chỉ về một người tên là Anh Sơn. Vẻ mặt Lăng Thiên Dục hơi thay đổi, cho đến khi nghe được câu Kiều Thanh Sơn kia mới xác định suy nghĩ. Cô đang do dự có nên nói cho Liễu Tư Dực hay không thì tin nhắn của Lam Phi Húc tới. Xác nhận đêm hôm đó Lăng Thương Vũ quả thật đã đi qua phòng giám sát, hơn nữa còn vui sướng khi người gặp họa. Hải Dụ nghe xong ghi âm, nhìn Lăng Thiên Dục một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Tâm, chuyện này dừng ở đây đi. Còn lại giao cho nhị tiểu thư. Lam Doanh liên tục gật đầu. Chị đi ra ngoài vừa đánh vừa chói. Tay không sao chứ? Không sao. Liễu Tư Dực giấu tay phải bị thương. Lăng Thiên Dục chú ý tới động tác nhỏ của nàng. Vào cửa đến bây giờ không cởi găng tay. Màu đen giống như một loại che giấu. Nhìn không ra có máu thẩm thấu hay không. Hơn nữa động thủ với loại côn đồ này, chỉ sợ lại tác động đến miệng vết thương. Cô không nói một lời, yên lặng nâng tay Liễu Tư Dực lên, chạm vào lòng bàn tay, dính máu. Liễu Tư Dực theo bản năng rụt tay lại, lại bị Lăng Thiên Dục kéo trở về. Không cần tay nữa, vết thương nhỏ mà thôi, Kiều Thanh Sơn là ai? Chị biết không, Liễu Tư Dực hình như có hoài nghi, động tác Lăng Thiên Dục trên tay dừng một chút mới tiếp tục, chậm rãi cởi bao tay sau. Bên trong băng gạc đã thấm một tầng đỏ tươi, da thịt dính cùng một chỗ vết thương này tựa như nát ở ngực Lăng Thiên Dục, đau như vậy. Cô hít sâu một hơi, trả lời, mới điều tra ra, là người của Lăng Thương Vũ, làm Doanh rất nhanh nhẹn lấy hòm thuốc ra, Lăng Thiên Dục tiếp tục rửa sạch vết thương cho nàng. Đau thấu xương giống như vô số cây kim đâm vào lòng bàn tay có chút thối rữa, Liễu Tư Dực nghiến chặt răng, chịu đựng đau nhức, không phát ra một chút âm thanh. Lăng gia lại bắt đầu động thủ với mình, chẳng lẽ là nhìn ra quan hệ giữa nàng và Lăng Thiên Dục sao? Bọn họ có thể làm ra loại chuyện điên rồ này, liệu có thể cũng đối xử với Lăng Thiên Dục như vậy không? Nghĩ đến Liễu Tư Dực toát mồ hôi lạnh, trên tay cũng truyền đến một trận đau nhức, nàng bị đau. A, một tiếng, làm đau em hả? Lăng Thiên Dục đang kéo băng gạc cho nàng, phần da dính máu, lúc gỡ ra thịt tràn ra. Vết thương vốn đang từ từ kết vảy lại sâu. Không sao, Liễu Tư Dực lắc đầu, mặt không đổi sắc, cứ như bàn tay bị thương không mọc trên người nàng vậy. Làm Doanh cũng không đành lòng nhìn miệng vết thương kia, chỉ thình lình thốt ra một câu. Hồng à, tay vẫn phải yêu quý, nếu không sau này đời sống tình dục của chị với nhị tiểu thư phải làm sao? Hải Dụ đang uống nước thiếu chút nữa sặc, khó khăn lắm mới nuốt được ngụm nước kia xuống, luôn miệng ho khan. Khụ khụ khụ khụ, tiếp theo chính là cất tiếng cười to. Chị cười cái gì vậy chị Hải Dụ, chú ý hình tượng của chị chút đi. Hải Dụ hừ một tiếng điều chỉnh lại hô hấp. Không có gì, không có gì. Lại nhìn vẻ mặt xấu hổ của Liễu Tư Dực và Lăng Thiên Dục, giờ khóc giờ cười. Quan hệ của các nàng mọi người ngầm hiểu, không cần nhiều lời. Tất cả ánh mắt và ngôn ngữ cơ thể đủ để nói rõ hết thảy. Lăng Thiên Dục nhàn nhạt liếc mắt. Tôi thấy cô gần đây là quá rảnh rỗi, đi Lăng Thiên Network, 89 tài khoản, thông báo giảm nửa giá cho hội viên Minh Đức. Tại sao lại là 89? Làm Doanh khó hiểu, Hải Dụ gõ đầu cô nàng. Cô ngốc, chẳng lẽ gom đủ 100 để nói cho người khác biết là thủy quân đến quấy rối? Đúng ha, Làm Doanh nói bận là bận, chuẩn bị dấn thân vào công việc, phải biên tập 89 tin nhắn khác nhau, còn phải xét duyệt bình luận của thủy quân. Phải luôn luôn giám sát. Từ khi đưa ra điều kiện nửa giá cho hội viên Minh Đức kia, Lăng Thiên Dục liền chuẩn bị tốt nước cờ này, nhất cử lưỡng tiện, hoàn hảo giải quyết rắc rối cho Minh Đức, đồng thời tạo tiền đề để đối phó với Tứ Phong. Lăng Thiên Network có hàng triệu hội viên, nếu biết có một nhóm hội viên đặc biệt được giảm nửa giá. Chạy trọt, sẽ thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự rất đáng mong chờ. Cùng lúc đó, cô cũng đã huy động tất cả các mối quan hệ có thể sử dụng, đi tìm Kiều Thanh Sơn. Cách chương.